Còn như đám này Việt quốc hoàng thất con em điệu bộ, để cho hắn đối với Việt quốc hứng thú cũng phai nhạt không thiếu. Lúc này, hai người liền đi ra ngoài, mới ra cửa chưa đi bao xa, đối diện thì có đoàn người đi tới. Cái này người đi đường cầm đầu có hai người, một người trong đó chính là Càng Tu Kéo Dài. Mà ở Càng Tu Kéo Dài bên người, còn có một cái khí thế phi phàm cô gái. Việt Ngọc Uyển, khí thế kia phi phàm cô gái dừng bước lại, nhìn Việt Ngọc Uyển. Việt Ngọc Mị, vừa nhìn thấy cô gái này, Việt Ngọc Uyển liền trong lòng trầm xuống. Cô gái này, chính là Việt Quốc trưởng công chúa Việt Ngọc Mị, cùng Càng Tu Kéo Dài cùng ra một mẹ. Gấp như vậy trước đi làm gì, hai chị em ta nhiều năm không gặp, người cứ như vậy đi mất tựa hồ không tốt lắm đâu. Việt Ngọc Mị nói, sau lưng nàng Càng Tu Kéo Dài không nói gì, chỉ là trong mắt vẻ oán độc, vô cùng nồng nặc. Ngươi là ngũ ca chuyện tới. Việt Ngọc Uyển thần sắc căng thẳng, không cần khẩn trương, ta không có trách ý ngươi. Việt Ngọc Mị nói, chuyện lúc trước ta đã biết, là lão ngũ làm không đúng, ta ở nơi này thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải. Nghe vậy, Việt Ngọc Uyển kinh nghi bất định, Việt Ngọc Mị lúc nào dễ nói chuyện như vậy, cái này không xem Việt Ngọc Mị phong cách, nàng ý niệm không rơi, liền nghe Việt Ngọc Mị lại cười lạnh nói, ngươi, đều phải vì mình phạm sai phụ trách, lão ngũ phạm sai lầm, ta ở nơi này cho ngươi bồi thường không phải, như vậy Việt Ngọc Uyển, ngươi người nơi này phạm sai lầm, phải nên làm như thế nào? Việt Ngọc Uyển mặt liền biến sắc, quả nhiên, sư xuất khác thường nhất định có yêu. Việt Ngọc Mị tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai chờ ở đây nàng. Ngươi muốn thế nào? Việt Ngọc Uyển cắn răng nói. Rất đơn giản, Việt Ngọc Mị giọng nhàn nhạt, lão ngũ bởi vì ngươi bằng hữu này, cánh tay suýt nữa gãy xương, như vậy ngươi bằng hữu này, sẽ dùng một cánh tay tới bồi tội đi. Đại tỷ, cái này có phải hay không quá mức? Việt Ngọc Uyển nói, ngũ ca hắn nói cho cùng, cánh tay cuối cùng không chân chính bị thương. À, ngươi ngũ ca là hoàng tử, bạn ngươi có thể so sánh với hắn. Việt Ngọc Mị cười lạnh nói, bạn ngươi xúc phạm hoàng tử, vốn là tội chết, ta xem ở ngươi mặt mũi, chỉ đoạn hắn một cánh tay, đã là phá lệ khai ân. Không được, Việt Ngọc Uyển làm sao sẽ đồng ý, là nàng cầm Lăng Vân mang đến nơi này, Lăng Vân sẽ đắc tội Càng Tu Kéo Dài, cũng là bởi vì là nàng. Nếu như nàng không có cách nào giữ được Lăng Vân, nàng cả đời cũng không biết tha thứ mình. Đây có thể không thể do ngươi. Việt Ngọc Mị lắc đầu một cái, lời còn chưa dứt, nàng ánh mắt sốc hàn, trực tiếp ra tay. Bất động thời điểm còn không nhìn ra cái gì, nàng cái này động một cái, kinh người tu vi liền hiện ra. Đại Võ Tông, vị này Việt Quốc trưởng công chúa, lại là một vị Đại Võ Tông. Ở Tây Hoang, cái này không thể nghi ngờ rất kinh người sự việc. Đại Tĩnh Vương triều những cái kia cự đầu người trưởng đà, tu vi cũng chính là Đại Võ Tông. Keng, sắc bén bắn tung tóe. Việt Ngọc Mị trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm, trực tiếp hướng về phía Lăng Vân cánh tay phải lột bỏ. Nàng đây là phải đem Lăng Vân cánh tay trực tiếp chặt đứt. Việt Ngọc Uyển lấy làm kinh hãi. Cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền ngăn cản đến Lăng Vân trước người. Nàng cũng không phải là cái gì cao thượng người. Nàng ý tưởng rất đơn giản. Ngày hôm nay, là nàng đem Lăng Vân mang vào, như vậy nàng thì phải đem Lăng Vân, không chút tổn hao nào mang đi ra ngoài. Những người khác muốn tổn thương Lăng Vân, thì chỉ có một cái khả năng, chính là muốn đem nàng trước đánh ngã. Thân thể nhảy ra sau đó, Việt Ngọc Uyển liền tâm thần lạnh lẽo, đã làm xong bị Việt Ngọc Mị bị thương nặng chuẩn bị. Có thể không có gì phát sinh, Việt Ngọc Uyển kinh ngạc mở mắt ra, nhất thời nàng liền thấy, một đạo thân ảnh nắm được Việt Ngọc Mị kiếm. Thân ảnh này, là cái tinh thần sáng láng ông già tóc đỏ, Việt Ngọc Uyển đối với hắn vô cùng quen thuộc. Phó Tông Chủ, Việt Ngọc Uyển vui vẻ nói. Cái này ông già tóc đỏ, chính là Xích Nguyệt Tông Phó Tông Chủ, đồng thời cũng là Việt Quốc môn Việt Liêu gia tộc trưởng, Việt Quốc quốc công Liêu Văn Hạ. Ở Liêu Văn Hạ sau lưng, còn có hai cái Lăng Vân người quen, bất ngờ là Liêu Văn Hoa và Liêu Hiểu Điệp. Giờ phút này Liêu Hiểu Điệp nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, sẽ ở đây mới gặp lại Lăng Vân. Liêu quốc công, người cái này là đang làm gì? Mau buông ta, Việt Ngọc Mị sắc mặt trầm xuống. Liêu Văn Hạ là địa vị bất phàm, nhưng nàng là Việt quốc trưởng công chúa, vậy không cần phải sợ Liêu Văn Hạ. Đổi thành ngày thường, đối với cái loại này nhân vật thực quyền, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng đắc tội. Nhưng hiện tại, là Liêu Văn Hạ trước ngại chuyện tốt của nàng, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Liêu Văn Hạ nhưng là diễn cảm nhàn nhạt, mong rằng trưởng công chúa thứ tội, nhưng vì thần hành động này, là phụng bệ hạ mệnh lệnh. Phụng ta phụ hoàng mệnh lệnh, Việt Ngọc Mị mặt liền biến sắc, Liêu Văn Hạ không có giải thích thêm, mà là trực tiếp bàn tay dùng sức. Cứ việc Việt Ngọc Mị là Đại Võ Tông, nhưng Liêu Văn Hạ lại là đỉnh cấp Đại Võ Tông. Việt Ngọc Mị hoàn toàn không phải hắn đối thủ, ung dung liền bị Liêu Văn Hạ cướp đi trường kiếm trong tay. Ngay sau đó,

trung niên võ thánh bị đánh bay rất ra ngoài. Theo hắn cái này bay rất ra ngoài, một nửa kia đại điện, cũng theo đó sụp đổ bể tan tành. Chương 517, giống như thần nổ, nhìn nằm dưới đất trung niên võ thánh, đại điện này phế tích vùng lân cận, thật là châm rơi có thể nghe. Làm bụi bẩm tản đi, mọi người thấy rõ cái này trung niên võ thánh dáng vẻ, lại là nghẹt thở. Cái này trung niên võ thánh ngực, đã bị đánh thủng. Mặc dù hắn dựa vào võ thánh sinh mệnh lực mạnh mẽ, còn chưa chết, nhưng cũng là mất sức chiến đấu. Tất cả Tây Hoang võ giả, đều có loại cảm giác nằm mộng. Cái thế giới này, ở bọn họ trong mắt, cũng đổi được không chân thật. Điều này sao có thể? Bọn họ biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng mà, bọn họ đối với Lăng Vân nhận biết, vẫn là dừng lại ở, Lăng Vân thực lực là võ tôn tầng thứ. Ở bọn họ xem ra, Đông Thổ tùy tiện tới một cái võ hoàng, cũng có thể nghiền ép Lăng Vân. Dẫu sao, toàn bộ Tây Hoang, mấy ngàn năm qua, cũng không có ra đời qua võ hoàng. Nơi này linh khí chân thực quá loãng mỏng, tài nguyên vậy quý thiếu, căn bản không cách nào và Đông Thổ so sánh, chống đỡ không nổi tấn thăng võ hoàng tiêu hao. Nhưng cái này Lăng Vân, làm sao đảo mắt tới giữa, liền võ thánh cũng có thể một chiêu nghiền ép. Như vậy cũng tốt xem nguyên bản mọi người lấy là, cứ việc Lăng Vân so bọn họ mạnh, có thể bọn họ cảm giác được mình và Lăng Vân, vẫn là người một cái thế giới, đối mặt thần cao cao tại thượng minh, mọi người không hơn không kém, đều là con kiến hôi, đều phải quỳ bái. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân liền đem thần minh cũng cho liền nằm xuống. 11 nước liên minh các hoàng đế, tâm thần kịch liệt run run. Hiện tại bọn họ rốt cuộc biết, bọn họ trước cảm giác bất an trong lòng từ vì sao tới. Cái này Lăng Vân, từ quật khởi tới nay, liền nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hôm nay, Lăng Vân không thể nghi ngờ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lăng Vân như thế mạnh mẽ, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ ác mộng. Nhất là Triệu Quốc, lúc trước thấy võ thánh tự mình ra tay đối phó Lăng Vân, bọn họ còn mừng không kể xiết, cảm thấy Lăng Vân xong đời. Nào nghĩ tới, cùng tới không phải Lăng Vân bị nghiền ép chấn giết, mà là bọn họ trong mắt thần minh vậy võ thánh, bị Lăng Vân một quyền đánh bể. Nếu như phía sau bọn họ, còn đứng một cái Tuyết Tăng, để cho bọn họ cảm thấy còn có sức lực, bọn họ sợ rằng sẽ bị hù chết. Cùng bọn họ ngược lại là Việt Quốc, Lăng Vân mạnh mẽ, không thể nghi ngờ vượt qua Việt Thiên Tú và Việt Ngọc Uyển dự liệu. Bọn họ biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng thấy võ thánh đối với Lăng Vân ra tay lúc đó, giống vậy cho rằng Lăng Vân muốn bại. Sao liệu coi như là võ thánh, giống vậy bị Lăng Vân đánh bể. Cái này làm cho bọn họ có loại ôm phổ thông bắp đùi, kết quả phát hiện ôm là kim bắp đùi cảm giác. Bất quá bọn họ cũng không có buông lỏng, vẫn rất khẩn trương. Dẫu sao Đại Tuyết Sơn bên này, trừ trung niên kia võ thánh bên ngoài, còn có một cái Tuyết Tăng. Từ tu vi đi lên xem, Tuyết Tăng còn chỉ là một người đỉnh cấp võ hoàng, xa xa không đạt tới trung niên kia võ thánh. Nhưng hắn cho mọi người mang tới khí tức nguy hiểm, vượt qua xa trung niên kia võ thánh. Việt Quốc các người cũng biết, tu vi rất lâu, cũng không thể nói rõ hết thảy. Cũng tỉ như Lăng Vân, tu vi còn chỉ là võ tông, nhưng đem võ thánh đánh ngã. Cái này, đối diện ở trên gác, Mạc Hà Xuyên giống vậy khiếp sợ. Hiển nhiên, Lăng Vân thực lực mạnh, đối với hắn cũng tạo thành kịch liệt đánh vào. Hắn nhưng mà vô cùng rõ ràng, nửa năm trước Lăng Vân thực lực mặc dù vậy mạnh, nhưng cũng chính là so hắn mạnh một ít. Có thể hiện tại, Lăng Vân có thể nghiền ép võ thánh cấp 4. Biến thái, tên này thật là quá biến thái. Mạc Hà Xuyên không khỏi lại lần nữa sinh ra mãnh liệt hối hận tâm trạng. Ban đầu hắn nếu như không phải là chỉ một ý nghĩ sai, đưa đến Lăng Vân cùng cô Xạ Sơn sinh ra ngăn cách, như vậy ngày hôm nay Lăng Vân sẽ chả là cô Xạ Sơn đệ tử. Nhưng mà hiện tại, hết thảy các thứ này cũng cùng cô Xạ Sơn không liên quan. Cô Xạ Sơn, đây là bỏ lỡ lấy là võ thánh cấp cường giả. Tuyết Tăng trong mắt, giống vậy thấm ra vẻ kinh hãi. Hắn biết Lăng Vân ở Định Hải Thành, chém giết Tả Khâu Tuần, thực lực khẳng định rất mạnh. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ để cho trung niên võ thánh xuất thủ trước, liền là muốn cho người sau đi thử dò hạ Lăng Vân. Cái này thử dò xét kết quả, để cho hắn rất ngưng trọng. Hôm nay, cho dù là hắn, cũng không có đem cầm có thể đè ép được Lăng Vân. Lăng thí chủ, Đại Tuyết Sơn phải làm chuyện, ngươi là không ngăn được, cho dù ngươi có thể ngăn cản tạm thời, cuối cùng vậy sẽ phát hiện, hết thảy các thứ này đều là châu chấu đá xe, thí chủ cần gì phải ở nơi này làm phí công vô ích cử chỉ. Tuyết Tăng thở dài nói, Lăng Vân không có động tĩnh, nhàn nhạt nói, Tuyết Tăng, ở ta trước mặt không cần vòng vo, nói thẳng ngươi phải làm gì đi. Đông Thổ Minh Mông, hoàn toàn đủ để chứa chấp Lăng thí chủ và Bạch Lộc Tông, xin Lăng thí chủ mang Bạch Lộc Tông, rời đi Tây Hoang. Tuyết Tăng chắp hai tay nói, như vậy, Tây Hoang cũng có thể giảm thiểu không cần phải chiến tranh và giết hại, mong Lăng thí chủ có thể là Tây Hoang chúng sanh cân nhắc. Tuyết Tăng, xem ra ta trước kia là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới mặt ngươi ra cũng như vậy dày. Lăng Vân giễu cợt, Bạch Lộc Tông sanh ra ngay tại Tây Hoang, ngược lại ngươi Đại Tuyết Sơn ý đổ khống chế Tây Hoang, là trắng trợn xâm lược, hiện tại ngươi lại có mặt, để cho ta và Bạch Lộc Tông rời đi Tây Hoang, địa phương tốt liền các ngươi những thứ này người xâm lăng làm việc. Lăng Vân, ta Đại Tuyết Sơn nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trung niên võ thánh từ dưới đất bò dậy, hắn không hổ là võ thánh, năng lực khôi phục mạnh mẽ, cứ việc vẫn yếu ớt, vẫn là không có cái gì sức chiến đấu, nhưng vết thương đã cầm máu, thân thể vậy khôi phục hành động. Ngươi dám đối với ta ra tay, cũng đã là sai hoàn toàn, nếu như còn u mê không tỉnh, nghênh đón ngươi ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Dù là bị Lăng Vân một chiêu đánh bại, hắn nhưng cũng không có sợ hãi. Bên cạnh Tuyết Tăng, nhưng là thầm nói không ổn, cái này trung niên võ thánh hàng năm ở Đại Tuyết Sơn, không làm sao giao thiệp với đông thổ, dưỡng thành lấy Đại Tuyết Sơn vi tôn thói quen, sợ rằng cho rằng hắn là Đại Tuyết Sơn võ thánh, Lăng Vân không dám quá mức. Nhưng Tuyết Tăng ở thành hoang cổ lúc đó, là gặp qua Lăng Vân điên cuồng và ngoan tuyệt. Hắn vội vàng nói, Lăng thí chủ, xem ra hôm nay người ta, thì không cách nào thuyết phục lẫn nhau, vậy thì đều thối lui một bước, một tháng sau lại gặp cao thấp. Cứ việc hắn tự nhận không kém gì Lăng Vân, có thể cũng biết Lăng Vân là thật rất mạnh, hắn đã không nắm chắc có thể đè ép được Lăng Vân. Coi như hắn thật có thể đánh bại Lăng Vân, chỉ sợ cũng sẽ rơi được cái lưỡng bại câu thương. Thà như vậy, hắn không bằng tạm lui một bước, đem sự việc báo cho Đại Tuyết Sơn, để cho tông môn cao tầng tới xử lý chuyện này. Hắn tu vi có thể đạt cho tới bây giờ tầng thứ, đã sớm qua tranh cường háo thắng giai đoạn. Chỉ là, hắn lời mới nói đến một nửa, hưu, một đạo kiếm quang thoáng qua, trung niên kia võ thánh đầu lâu, trực tiếp bị Lăng Vân chém hết. Nếu như nói Lăng Vân giết Dương Đào lúc đó, cho mọi người mang tới cảm giác là khiếp sợ, như vậy hiện tại, mọi người chính là đầu óc chỗ trống. Bọn họ thấy tận mắt một tôn võ thánh chết, cái loại này dù là ở đông thổ, đều là vô cùng là hiếm thấy chuyện, lại có thể xảy ra Tây Hoang, lại ngay tại bọn họ trước mắt. Lại gặp cao thấp, Tuyết Tăng lời nói, vậy hơi ngừng. Hắn một mực lấy tăng nhân tự cho mình là, tâm tính so với thường nhân bình tĩnh rửng rưng, nhưng giờ phút này tiếng lòng vậy rối loạn, trong ánh mắt toát ra tức giận. Hắn cái này giận dữ, thật là long trời lở đất. Không cách nào hình dung mút trời dùng mình, từ trên người hắn thả ra ngoài. Trong phút chốc, cái này cô xạ sơn nhiệt độ liền hạ xuống hơn 10 độ. Rõ ràng một khắc trước vẫn là giữa hè thời tiết, đảo mắt liền rơi vào trời đông giá rét, bầu trời thậm chí bay lên mảng lớn hoa tuyết. Bốn phía Tây Hoang võ giả thậm chí còn đông thổ võ giả, đều không khỏi run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy mình tựa như đang đối mặt thần nộ. Chương 518, sáng suốt lựa chọn, đối với Tuyết Tăng giật, Lăng Vân nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Một tháng sau lại gặp cao thấp, ta cũng không tốt như vậy kiên nhẫn, Lăng Vân nhàn nhạt nói, lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp động thủ, Tuyết Tăng, hoang cổ bảng thứ ba thiên kiêu, hiện nay, hắn đang cần như thế một vị đối thủ, tới nghiệm chứng mình thực lực. Trước gặp phải những cái kia đối thủ, bao gồm Tả Khâu Tuần ở bên trong, cũng quá yếu, căn bản không cách nào để cho hắn động thật cách. Bốn phía đám người thất kinh, không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế bá đạo dứt khoát, không nói hai lời liền động thủ. Đồng thời, mọi người vậy nhìn ra, Lăng Vân đối với Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ ba thiên kiêu, là nửa điểm kính sợ cũng không có, thậm chí có chút miệt thị. Lăng Vân một quyền này, không có giữ lại chút nào. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì là thực lực mình tăng lên, liền khinh thị Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ ba thiên kiêu. Bát hoang long viêm, lôi đình kim thân, đồng loạt vận chuyển, không chỉ có như vậy, Lăng Vân đem hoàng kim cổ kiếm vậy lấy ra. Ngay tức thì, Lăng Vân liền lấy cường lực nhất tính, hướng về phía Tuyết Tăng một kiếm chém ra. Tuyết Tăng sắc mặt đại biến, trước Lăng Vân đối phó trung niên võ thánh lúc đó, hắn còn lấy là đó chính là Lăng Vân cường lực nhất tính. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân thực lực chân chính so với kia càng còn khủng bố. Giờ phút này hắn lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Băng tuyết thánh Phật, Tuyết Tăng không chút do dự, liền thả ra mệnh hồn. Hắn mệnh hồn, lại là một tôn băng tuyết chế tạo tượng Phật. Một cổ cấp 9 hơi thở cuộn sạch ra, đồng thời, Tuyết Tăng hai tay kết ấn, băng Phật cổ ấn. Theo tay hắn ấn kết ấn, vậy băng tuyết thánh Phật liền cấp tốc mở rộng, thả ra băng tuyết ánh sáng, đem hắn bao phủ. Thiên linh võ kỹ, Tô Vãn Ngư và tại chỗ rất nhiều cao thủ cũng con người hơi co lại. Bọn họ đã nhận ra, Tuyết Tăng thi triển, chính là một môn thiên linh võ kỹ. Ở Tây Hoang, địa linh võ kỹ cũng không có so hiếm thấy, thiên linh võ kỹ lại là tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hiện tại bọn họ, có thể chính mắt nhìn thấy có người thi triển thiên linh võ kỹ. Mệnh hồn cấp 9 thêm thiên linh võ kỹ, Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ ba thiên kiêu nắm giữ lá bài tẩy, vậy thật là để cho người kinh hãi. Cũng chính là Lăng Vân có thể giữ vững bình tĩnh,